Không phụ Hàn Hạ, chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya ngọn đèn yên tĩnh. Trong phòng họp của Phong Thần vẫn còn một nhóm người đang ngồi. Lâm Mạc Thần vẫn ngồi ở vị trí chủ vị như trước. Bên cạnh là Chu Chi Tố và Tôn Trí. Thực ra dựa vào trách nhiệm của chủ tịch, Lâm Mạc Thần vốn dĩ không cần tham gia thảo luận đi sâu vào nghiệp vụ như vậy. Chỉ cần dự thính một số cuộc họp cấp cao chính thức là được. Nhưng anh điều hành con người, điều hành Phong Thần, vẫn là tác phong mục tiêu cao nhất, hiệu quả cao đơn giản rõ ràng. Trong lòng bọn Chu Chi Tố đều biết, thị trường không tốt, Phong Thần cần Lâm Mạc Thần, nên vẫn lén lút lôi kéo anh tham gia họp. Còn Lâm Mạc Thần cũng hiểu tâm tư của bọn họ, chủ trì đúng mực, từ từ tham gia. Còn người bên dưới đối với vị chủ tịch này từ trước đến nay vừa kính trọng vừa sợ. Tuy nói anh đã ẩn lui nhiều năm, nhưng ai mà không nghe đến thủ đoạn thương trường của anh chứ. Hơn nữa anh còn là cao thủ đầu tư nữa. Vì vậy hiện tại anh chịu rời núi. Đối với trong lòng nhóm nhân viên đúng là chỗ dựa vững chắc cứng như sắt thép. Hơn nữa từ trước đến nay vốn có tin đồn thái độ làm người của Lâm Mạc Thần lạnh lùng âm trầm. Nhưng hiện tại nhiều lần nhìn thấy người thật, lại phát hiện anh ôn hòa khách khí đối với nhân viên. Nhưng lại không hề hòa nhã với mấy người Tôn Trí, Chu Chi Tố. Vì vậy nhóm nhân viên càng cảm nhận được sức hút của người lãnh đạo đứng đầu này. Một người phụ trách ngành đầu tư nói, "Chủ tịch Lâm, chúng tôi đã vạch ra kế hoạch điều chỉnh sơ bộ. Vốn dĩ toàn bộ tài chính tuần này theo kế hoạch rút khỏi khoảng 20. Mặt khác, theo bộ phận quyền lợi đầu tư, điều chỉnh đầu tư lợi nhuận cố định. Ngoài ra ngân sách đầu tư cổ phiếu điều chỉnh tài chính đáng kể cho cổ phiếu Blue Chip và một số cổ phiếu của các công ty khá tốt. Sách lược đầu tư thận trọng điều chỉnh toàn diện. Quyền lợi đầu tư, dao động giống như cổ phiếu. Loại đầu tư lớn, lợi nhuận cố định, nói đơn giản là giống trái phiếu. Loại đầu tư không lời không lỗ. Cổ phiếu Blue Chip. Blue Chip là loại cổ phiếu chất lượng cao, hay còn gọi là cổ phiếu thượng hạng, do các công ty lớn có tiếng phát hành. Từ Blue Chip bắt nguồn từ loại thẻ đổi tiền khi chơi bài poker tại các sòng bạc. Chip là loại thẻ nhựa đổi tiền khi đánh bạc. Giá trị quy đổi của chip sẽ phụ thuộc vào màu sắc của chip, gồm xanh, đỏ, vàng, trắng. Theo thông lệ, chip màu xanh Blue có giá trị quy đổi cao nhất. Khái niệm này sau đó đã được ứng dụng vào TTCK để phân loại các cổ phiếu. Loại cổ phiếu Blue Chip thường được hiểu là có thu nhập ổn định, cổ tức thấp và độ rủi ro thấp. Theo một cách khác, cổ phiếu Blue Chip còn được định nghĩa như là cổ phiếu của các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn. Chẳng hạn, trên TTCK quốc tế, cổ phiếu của các công ty như Shell, Coca-Cola, IBM, Microsoft là các cổ phiếu Blue Chip. Sách lược đầu tư như vậy là tình huống tốt nhất hiện giờ của thị trường chứng khoán đang xuống. Được xem như thận trọng, thậm chí quá bảo thủ. Còn tình hình thị trường chứng khoán bình thường, cho dù xuất hiện biên độ dao động, Phong Thần cũng có thể hoàn toàn thoát thân. Đương nhiên nếu thị trường chứng khoán vẫn tăng như cũ, Phong Thần đánh cuộc một phen này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Thị trường đầu tư trong năm nay vẫn sẽ có tổn thất. Đưa ra quyết định như vậy, ngoài Lâm Mạc Thần, trong lòng mọi người đều lo sợ. Nhưng trong ánh mắt của bọn họ, Lâm Mạc Thần vẫn bình tĩnh gật đầu. Biết rồi, mọi người vất vả rồi. Bàn về chuyện thương mại điện tử đi. Người phụ trách thương mại điện tử hiện nay là Tôn Trí. So với cuộc họp lần trước, hạng mục thương mại điện tử đã được chuẩn bị hoàn thiện hơn. Qua một tháng nữa trang web đã có thể truy cập. Tôn Trí nói, tất nhiên là phải mở rộng công tác tuyên truyền. Chúng ta sẽ bùng nổ, giáng đòn phủ đầu, một lần là nổi tiếng. Lâm Mạc Thần và Chu Chi Tố đều gật đầu. Đây cũng là sách lược từ trước đến nay của Phong Thần. Năm xưa khi tiến vào lĩnh vực kinh doanh, còn phải thử nước trước, thận trọng. Dần dần lớn mạnh, tiếp đó tiêu diệt đối thủ hàng đầu trên thị trường. Hiện tại Phong Thần là người đứng đầu kinh doanh trong nước.